Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính điểm ơn lời phát biểu khai mạc của Hòa Thượng Giác Toàn, trưởng ban tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì năm nay. Giờ này toàn thể hội chúng đã lắng lòng trang nghiêm thanh tịnh đón nghe lời khai thị của trưởng lão Hòa Thượng. Chúng con xin thành kính cung thỉnh tiếng nói của Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức, trưởng lão của hệ phái, kính thưa toàn thể đại chúng, tôi rất là vui mừng được tới tham dự và chia sẻ cái khóa bồi dưỡng trụ trì của hệ phái hôm nay. Cái vui mừng thứ nhất là từ một cái bãi rác mà biến thành ra một cái ngôi tịnh xá. Đây là cái vui mừng. Nó cũng mang cái ý nghĩa quan trọng là cái cuộc đời mà Đức Phật ví như ở trong cái nhà lửa, nhưng mà chúng ta biến nó trở thành là một ao sen. Đó là một cái điều quan trọng nhất mà người tu chúng ta nó mang cái tính cách chuyển hóa. Từ một bãi rác mà biến thành một tịnh xá được. Thì từ một con người, hay nói cách khác đi, là một cái thùng phẫn biết đi, biến nó trở thành hiền, thánh và Phật. Thì đây là cái quá trình chuyển hóa trong lúc chúng ta tu hành. Thì cái quan trọng là gì? Là chỗ hai chữ chuyển hóa. Trên bước đường tu chúng ta là chuyển hóa. Từ bãi rác ta chuyển hóa thành tịnh xá được. Thì từ một con người mang thân tứ đại ngũ quẩn ô uế này, sao lại không chuyển thành ra năm phần pháp thân? Cho nên cái quá trình tu của chúng ta đó là nằm ở chỗ đó. Tức là chuyển thành ra năm phần pháp thân, tức là tịnh hóa cái thân và tâm của chúng ta. Cho nên ở trên bước đường tu chúng ta, điểm này là điểm quan trọng. Đức Phật của chúng ta từ một con người, thì cái bước chuyển hóa ban đầu của Ngài là gì? Là từ con người chuyển thành ra một vị sa môn. Cho nên vị sa môn này là đầu tiên con người sống xa qua rồi là xa đọa. Mà con người đó lại chuyển hóa cho nên trở thành đời sống tinh khiết. Cho nên trên bước đường tu, cái hình ảnh của sa môn cao đẹp là chỗ đó. Cái hình ảnh cao đẹp này, từ cái ăn nhiều, chúng ta bớt lại ăn ít. Từ cái ngủ nhiều, chúng ta bớt lại thành ngủ ít. Từ cái nói nhiều, ta bớt lại nói ít đi. Đây là trên bước đường tu. Tức là tịnh hóa ba nghiệp của chúng ta. Thân nghiệp và khẩu nghiệp, ý nghiệp. Cho nên Đức Phật chúng ta nổi tiếng là một vị sa môn trầm mặc hay là tịch mặc. Vì các vị sa môn thời đó, các vị bà la môn trong thời đó, các tu sĩ trong thời đó, phần nhiều thì gặp nhau thì hay tranh cãi hơn thua phải trái. Nhưng mà Sa môn Cù Đàm là cái người có một đời sống trầm mặc, sống với nội tâm nhiều, tức là lo sửa đổi cái phần bên trong của mình cũng như bên ngoài của mình cho nó trong sạch. Cho nên từ cái kinh nghiệm này mà Đức Phật dạy chúng ta đó, nếu hãy phá được một phần vô minh phiền não thì một phần của pháp thân được hiện ra. Nên trên bước đường tu của chúng ta, cái phần này là quan trọng. Vì vậy đó, mà các vị sa môn theo lời của Đức Phật dạy, đúng như pháp tu hành, thì lần lần chúng ta thấy cái tướng đi được giải thoát, cái ngôn ngữ cũng được giải thoát, và cái tâm cũng được giải thoát. Đây là cái quá trình cải hóa của chúng ta. Còn ngược trở lại đó, chúng ta có mặc áo sa môn nhưng mà tâm không giải thoát và thân không giải thoát, thì đây là trái lại với con đường mà của Đức Phật chúng ta đã đi và của Tổ sư chúng ta đã chọn. Cho nên tất cả các vị trụ trì và chuẩn bị để làm trụ trì nữa, cần phải cân nhắc và suy nghĩ cái điều này. Phật chúng ta đã làm, Tổ chúng ta đã làm, thì đương nhiên chúng ta cũng phải làm và đi theo con đường đó, là con đường làm Tổ, làm Phật của chúng ta trong tương lai. Cho nên cái tôi suy nghĩ và cho nên nếu có những người tu mà chuyển hóa từ cái xấu trở thành tốt, mà có những người tu ngược trở lại lại là từ cái tốt mà trở thành xấu. Những người mà từ cái xấu trở thành tốt á, thì xuất thân từ một thành phần nào đó, phải nói một cách khác đi, bảo là không ra gì. Như trong thời Đức Phật có trưởng lão Bàn Đặt, và gần chúng ta nhất đây nữa là có trưởng lão Tịnh Không. Tôi có nhiều lần gặp hòa thượng này, ngài nói, ngài tâm sự, nhưng mà tôi cảm nhận được ngài nói là tôi là xuất thân vốn là không ra gì, thân thì đau yếu bệnh hoạn, rồi đó đầu óc thì không thông minh, học thì chậm, cho nên nhờ đủ duyên gặp thầy hiền bạn tốt và đi xuất gia làm sa môn. Nhưng mà khi xuất gia làm sa môn đúng theo pháp Phật tu hành, lần lần không để ý, nhưng mà thấy nó bắt đầu nó chuyển hóa trong thân mình. Nó chuyển hóa một con người bệnh hoạn mà trở thành con người khỏe mạnh. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên các vị trụ trì và sẽ trụ trì đó là nên nhớ cái điều này. Người đi trước có kinh nghiệm. Tại sao mà chúng ta bệnh hoạn? Ta phải tìm ra nguyên nhân này để chúng ta chuyển hóa nó. Cái bệnh hoạn là phát xuất từ nghiệp chướng và trần lao của chúng ta. Cái trần lao và nghiệp chướng, cái này là quan trọng nhất. Tại vì kinh nghiệm tôi cũng thấy vậy. Cho nên cái trần lao, nghiệp chướng, hai cái này nó sanh ra cái phiền não. Mà phiền não đó chính là cái gốc làm cho thân thể chúng ta bại hoại, mệt mỏi và bệnh hoạn. Cho nên nói thật với quý vị, ngày nay tôi đã 80 tuổi. Tôi lớn hơn Hòa Thượng Giác Ngộ, Hòa Thượng Giác Giới 1 tuổi. Nhưng mà còn có sức khỏe, còn thuyết pháp được á, là cái này là nhờ cái chuyển hóa này. Chứ còn từ trẻ tôi không phải là một cái thanh niên khỏe mạnh đó. Tôi vẫn là con người ốm đau bệnh hoạn. Tôi mới phát hiện ra được cái nghiệp của mình và chuyển hóa cái nghiệp của mình nữa. Cho nên lần lần tôi khỏe mạnh lần ra. Khỏe mạnh lần ra nữa. Cho đến phải nói nữa, là tới 50-60 tuổi thì tôi mới khỏe mạnh thực sự. Cái khỏe mạnh thực sự này nữa, là khỏe mạnh về tinh thần. Tức là lúc đó khỏe mạnh thật sự là hết phiền não rồi. Hết phiền não rồi. Còn trước đây, ở cái tuổi 20, là cái tuổi thanh niên, tức là thân thể khỏe mạnh chứ. Nhưng mà phải nói lúc đó không khỏe mạnh. Tại sao vậy? Là vì phiền não quá nhiều đi. Buồn phiền bực tức quá nhiều đi. Cho nên lúc bây giờ nó nảy sanh ra cái thân thể bệnh hoạn. Tại sao buồn phiền? Tức là nhìn cái xã hội, nhìn cái đời sống tu hành, nhìn những người bạn đồng sự. Phải nói một cách thật lòng đó, là tôi không bằng lòng được bất cứ người nào hết. Cho nên vì không bằng lòng đó mà ăn không được, ngủ không được, cho nên rơi qua cái bệnh suy tim. Đây là kinh nghiệm tôi. Tại ban đầu mình nhìn thấy những người bạn đồng tu, mà kể cả ngay trong hệ phái mình nữa, nhưng mình cũng không bằng lòng. Nhìn ra bên ngoài nữa, thì những người tu khác đó, lại mình càng khó chịu hơn nữa. Rồi nhìn xa hơn bước nữa, nên mình thấy mình gọi là ngoại đạo tà giáo. Nói cái xác sao chung quanh mình toàn là người xấu không, phải không? Nên là toàn là người xấu không? Không muốn gần ai hết, không muốn tiếp xúc với ai hết. Cho nên bây giờ muốn lên núi ở, ẩn tu. Đây là cái hướng mà của tôi nữa, 50 năm về trước này. Không muốn tiếp xúc với bất cứ người nào. Thì như vậy đó, là tại vì trong lòng mình đó, phiền não. Phiền não nổi dậy. Mà phiền não này là sao? Tức là vì do cái nghiệp chướng mình mà sanh ra cái phiền não này. Cho nên nghiệp chướng này đó, là dẫn mình thọ sanh vào trong cái thế giới ta bà này. Mình không bằng lòng chút nào hết đó. Nhưng mà mình phải sanh vào đây và mình phải gánh chịu cái này, phải không? Tại vì nghiệp của mình sao tránh được? Tại vì nghiệp cho nên không tránh được. Cho nên trên bước đường tu đó, cái kinh nghiệm tôi thấy cái gì mình muốn cái đó không tới, mà cái gì mình sợ là cái này phải tới mình. Mình sợ nó, mình tránh nó thì cái đó nó đeo bám theo con người mình. Mà Đức Phật thường dạy chúng ta ví như cái đuôi của con trâu nó dính vào trong thân của con trâu. Nó chạy tới đâu thì cái đuôi nó dính theo tới nó. Mình chạy tới đâu thì cái nghiệp nó cũng đeo theo mình tới đó. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chỗ này là cái chỗ cân nhắc. Vì vậy đó, mà từ cái chỗ này đó, tôi khởi lên cái ý niệm hơi táo bạo một chút. Tức là trong đời tôi là tôi không muốn bất cứ cái gì nữa hết. Tại vì muốn cái gì cũng không được hết. Cho nên từ chỗ này không muốn bất cứ cái gì hết. Cho nên không muốn bất cứ cái gì nữa thì cái trường hợp này đó, có cái gì mà bất như ý xảy ra cho mình. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta buông xuống. Tại vì cái người tu đó, đầu tiên đó là buông xuống đi. Buông cái gì trước? Buông cái ham muốn của mình, buông cái dục vọng này của mình. Bỏ được một phần ham muốn thì một phần giải thoát. Bỏ được toàn phần ham muốn thì chúng ta giải thoát hoàn toàn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên bây giờ tôi biết được đúng rồi. Muốn cũng không được thì bây giờ không muốn nữa. Tránh cũng không khỏi thì bây giờ không tránh nữa. Tức là giáp mặt với cuộc đời. Cuộc đời như thế nào thì chúng ta phải thấy nó như thế và phải hóa giải nó như thế. Cho nên tất cả các thầy trụ trì nên rút kinh nghiệm chỗ này. Muốn ta muốn cái gì? Ta muốn cho có một cái chùa lớn. Ta muốn cho có những người bạn đồng tu tốt không? Ta muốn cho có những người Phật tử hết lòng không? Cái này ta muốn chứ. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta muốn có những người bạn đồng tu tốt. Chúng ta muốn có những đồng tử lương thiện xuất gia. Nhưng mà cái này nó không tới. Nó không tới với mình đâu. Đây là trên bước đường tu đó. Chúng ta nhận ra được cái này. Ta muốn có người tốt thì bây giờ những người tới với ta họ không tốt. Cho nên những người mà đi tu nữa, họ cũng không tốt nữa. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hoa nữa, Hòa Thượng Thiện Hoa nữa, là Hòa Thượng muốn gì? Muốn có những người hảo tâm xuất gia, muốn có những cái người trẻ mà nhiệt tình vì đạo tới để Ngài dạy. Nhưng mà cái này không tới. Mà những cái người ăn hại đó là tới nhiều hơn, phải không? Đây là trên bước đường tu. Ta nói đệ tử của Hòa Thượng Thiện Hoa hồi thời đó đông. Ta nói Hòa Thượng đệ tử đông. Mà trong đó đó, cái số đệ tử đông của Hòa Thượng, những người mà Hòa Thượng kỳ vọng đó, là những người đó cuối cùng sao? Hoàng tục hết rồi. Hoàng tục, bỏ tu, phải không? Nên còn có một người mà Hòa Thượng không tin cậy đó, tức là Hòa Thượng Thanh Từ. Hòa Thượng Thanh Từ thì lúc bây giờ nếu Hòa Thượng Thiện Hoa nói là Hòa Thượng Từ bán thế xuất gia, phải không? Bán thế xuất gia, có gia đình rồi mới đi tu mà, đâu đáng tin cậy. Mấy cái ông mà tu từ nhỏ tới lớn lên mới đáng tin cậy. Đồng tử, dễ thương. Mà tôi hồi đó tôi không có cái quan niệm này. Tại tôi đi tu từ nhỏ. Cho nên thật lòng mà nói đó, ở sống như Hòa Thượng Thiện Hòa, nhưng mà tôi không muốn gần gũi Hòa Thượng Thiện Hòa chút nào. Trong lòng tôi cứ nghĩ là Hòa Thượng là người bán thế xuất gia. Đây nói thật với các vị. Mặc dù Hòa Thượng Thiện Hòa cái hành rất tốt. Đây là trên bước đường tu đó, kinh nghiệm. Nhưng mà trong lòng tôi nghĩ là bán thế xuất gia không tốt. Nhưng mà về sau này nữa, tôi mới có cái suy nghĩ mới trong lòng tôi. À, hình như là Thái tử Sĩ Đạt Ta cũng bán thế xuất gia chứ, phải không? Đâu phải đồng tử đâu. Nên là tất cả các đồng tử khác đi xuất gia không thành Phật, nhưng mà Sa Môn Cù Đàm là bán thế xuất gia mà thành Phật mới lạ không? Cho nên chỗ này đó, bỏ bớt cái chấp này đi. Từ chỗ đó mà tôi mới nhìn ra bên ngoài nữa, các vị bán thế xuất gia nhưng mà có cái hạnh tốt, có cái tâm tốt, thì cái này chúng ta cũng gần gũi được. Cho nên từ đây tôi mới bắt đầu thân cận với Hòa Thượng Thiện Hòa là từ chỗ này. Ta nghe cái tâm tốt, cái hạnh tốt mình nhìn thấy rồi, nhưng mình cố chấp con cái là Hòa Thượng bán thế xuất gia cho nên không thích thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên các vị nên suy nghĩ cái chỗ này một chút mà mình tự giải thoát, tự tìm ra cái hướng giải thoát. Tìm cái người tốt để độ thì cái người tốt không tới. Tìm cái người giỏi để độ, người giỏi không tới. Hòa Thượng Trí Quang, Hòa Thượng nói với tôi này, nó muốn chạm tượng Phật thì phải tìm gỗ trầm hương, phải tìm ngọc mà chạm, không phí công. Còn đừng lấy củi mục mà chạm tượng Phật. Hòa Thượng Trí Quang khó chịu với những cái vị thầy tu mà nó không ra hồn này nữa. Thầy tu cũng không ra thầy tu, mà người thế tục cũng ra thế tục. Hòa Thượng rất khó chịu cái này. Hòa Thượng nói đây là củi mục. Củi mục chạm thành tượng Phật, thấy thì giống tượng Phật, nhưng mà ở trong không có lõi. Cái chất tu bên trong không có. Nên Ngài Quỳnh Phúc Sổ cũng đã nói cái chỗ này, mấy ông thầy tu mình đây không có lõi. Cho nên từ chỗ này nữa, mà khi đọc sám của Ngài Quỳnh Phúc Sổ, ban đầu tôi đọc tôi không thấy khó chịu chứ. Nhưng mà mình phải thực tế một chút, mình thấy hình như là mình chưa có cái lõi bên trong, phải không? Cái vỏ bên ngoài thì có, sơn lên bằng lớp y màu vàng có bùa được đó. Nhưng mà cái cốt lõi bên trong cũng hiền thánh, cái đức độ tu hành của mình đó, hình như chưa có, phải không? Cho nên đây là cái điều quan trọng. Tôi nói là Đức Quỳnh Phúc Sổ nói đúng chứ. Ngài nói đúng chứ. Cho nên chúng ta nên cân nhắc và bắt đầu nhìn thấy được sự thật. Khi tôi gặp Hòa Thượng Trí Tịnh thì Hòa Thượng nói với tôi, trầm hương đâu phải dễ kiếm, phải không? Trầm hương đâu phải dễ kiếm, ngọc cũng không có trên cuộc đời này. Mà thầy đi tìm ngọc, đi tìm trầm hương nữa, thì coi chừng suốt đời không có đâu. Đây chỗ này Hòa Thượng Trí Tịnh nói với tôi nữa, thì tôi mới bắt đầu suy nghĩ lại nữa. Thực tế cuộc đời này là gì? Ta nên những người thông minh, những người khỏe mạnh, phải không? Những người tốt đó, thì cái trường hợp đó đương nhiên là xã hội người ta dùng rồi. Ta nên họ sẽ ra, họ làm bí thư, họ làm chủ tịch, họ làm giám đốc, họ làm nhé. Họ đâu có làm thầy tu. Đây chúng ta thấy rồi. Nhưng mà cái trường hợp đó nó còn ở lại tu đó mà khá khá một chút, mặt mày coi như là sáng sủa một chút, phải không? Hồi trước không có số các huynh đệ bên tỉnh xá trung tâm, tôi lên thăm tôi thấy coi được hết chứ. Nhưng mà sao tôi hỏi đâu rồi? Và tôi giác toàn nói tôi nó hoàn tục rồi, phải không? Đây. Cho nên cái này đó, kinh nghiệm của người xưa nói với mình, quan tha thì ma bắt, phải không? Còn đâu. Cho nên lúc bây giờ cái tâm hồn Hòa Thượng Trí Tịnh cỡ mở hơn chút. Ai có duyên tới với ta thì ta sẵn lòng độ. Đây là trên bước đường tu, tức là làm trụ trì phải không? Cái người mình muốn độ nó không tới, mà cái người mình không muốn nó lại tới mình, phải không? Thôi bây giờ nữa, tại nó có duyên với mình, nó tới với mình thì thôi độ nó chứ. Nhưng mà nó tới với mình độ nó, tức là tạo điều kiện cho nó tu hành. Chứ đừng để nó độ ngược lại mình, phải không? Cho nên ông bằng đặt dốt nát ngu si như vậy, thì bây giờ Đức Phật giao cho ông cái chổi thôi, biết ông nên quét dọn phân nhơ ở bên ngoài và quét dọn phân nhơ trong lòng của các ông đi. Mặc dù xuất thân không ra gì, nhưng mà biết quét dọn phân nhơ ở trong lòng, quét dọn phân nhơ bên ngoài thì thân cũng sạch và tâm cũng sạch, thì phải thành A-la-hán chứ. Cho nên trên bước đường tu cái điểm này rất quan trọng. Cho nên các thầy trụ trì nên lưu ý chỗ này. Nó là cùng tử thì phải làm chuyện này thôi. Cho nên nó dơ bẩn thì bắt nó tắm rửa cho sạch sẽ lại. Thân nó phải sạch sẽ lại. Thân nó phải trang nghiêm bằng công đức. Tức là đi tu thì phải tạo công đức. Nếu mà không làm được cái này nữa, thì chúng ta biến nó trở thành người ăn hại, thì rất nguy hiểm vô cùng. Thế nên đạo Phật chúng ta đào tạo nên những con người vô dụng, những người ăn hại. Cái này rất nguy hiểm. Thế nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta, những người này họ đã không có phước rồi, họ đầy nghiệp chướng rồi, mà bây giờ đó họ có một chút xíu cái duyên đấy ta với đạo, cho nên họ tới đây. Thì bây giờ mấy thầy cứ giao họ cái chổi đi, biết không, biểu đi quét lá đi, dọn dẹp đi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi tôi về xây dựng chùa Uy Nghiêm, cũng có một số những người già cả bệnh hoạn ốm đau tới đây đó, thì tôi giao cho cái công tác quét dọn này. Đây là trên bước đường tu, để họ tạo một chút xíu cái công đức, để có một cái công đức đó mà trang nghiêm cho cái thân của họ, cái thân bệnh hoạn của họ được trang nghiêm bằng cái công đức họ tạo. Tại vì tạo nên công đức như vậy đó, thì lần lần cái nghiệp mình nó tiêu, cái bệnh mình nó hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái kinh nghiệm tôi đó, muốn chia sẻ với các vị. Chứ còn bây giờ đó, nó vốn là bệnh hoạn ốm đau ngu dốt, mà bây giờ thì chúng ta cho nó xuất gia, khoác lên người nó cái áo sa môn thì sao? Tức là coi chừng là tạo tội cho nó nữa. ta đeo khoác lên một chiếc áo sa môn rồi đó, thì vị chư thiên bát bộ chúng họ nhìn họ thấy cái áo họ phải lễ chứ. Cái con người thực thì không phải là sa môn, nhưng mà cái áo thì của sa môn, cho nên lúc bây giờ đó thiên long bát bộ họ thấy họ lễ, mà họ kính lễ thì sao, cái người lại mất phước thêm nữa. Cho nên không bệnh rồi tu một thời gian sau thành bệnh, không ác rồi tu một thời gian sau thành ác, cho nên biến thành ra nghiệp tăng và ác tăng. Cái này rất nguy hiểm. Thế những người này phải hoàn tục thôi, chứ còn nếu mà mấy thầy giao cho họ cái chổi giống như Đức Phật vậy đó, bị quét dọn phân nhơ bên trong bên ngoài, lo công quả đi con, để tu bồi cái cội đức đi. Thì cái cội đức lần lần nó lớn mạnh lên, cái hảo tướng nó hiện ra, đầu óc nó thông minh được, thì lúc bây giờ cho nó xuất gia thọ giới thì mới xứng đáng là cái người cho thiên nhân cúng dường đây, cung kính. Cho nên trên thực tế chúng ta không cần cái hình thức xuất gia đông, mà chúng ta cần cái chất lượng của người tu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tôi thấy Hòa Thượng Trí Quang năm nay Hòa Thượng 90 mấy tuổi, nhưng mà Hòa Thượng cũng không có độ người xuất gia, phải không? Còn riêng mà tôi cũng dạy học trò rất đông, nhưng mà hạn chế độ người xuất gia. Cái này nói thật với quý vị đó. Tại sao? Tôi nói tôi không có thì giờ để dạy dỗ, mà độ cho xuất gia mà không dạy dỗ được á, nó hư đó, thì cái này mình có lỗi này. Ta nói cho mặc áo sa môn mà không phải là sa môn thì cái này phá pháp, này nguy hiểm vô cùng. Rồi tới cuối cùng sao? Ban đầu đó thì ở trong chùa chúng ta có những cái hàng sa môn như thế, làm cho ngoại đạo cười chê, làm cho Phật tử buồn phiền. Rồi tới cuối cùng đó, ta làm trụ trì ta cũng khốn khổ với cái này. Cho nên trên bước đường tu đó, vì vậy đó mà chủ trương của giáo hội chúng ta đó, phải có một cái quá trình tu, có một cái quá trình thử thách để xem người này có phải thật lòng tu không. Khi mà họ thật lòng tu, họ quyết tâm tu, thì họ chấp nhận những cái cực khổ chứ, thì lúc bây giờ họ trưởng thành được. Thế nên trên bước đường tu, kinh nghiệm bản thân tôi, khi được vào Phật học đường Nam Việt thì tôi nhận ngay cái trách nhiệm gọi là dọn quét nhà vệ sinh. Tại vì tôi nhớ tới cái chuyện trường hợp của Bàn Đặc. Ta nên nhớ tới cái trường hợp của Bàn Đặc. Nhờ như vậy đó mà tôi hết lòng phụng sự cho Phật Pháp, cho Tăng. Tôi thấy có cái kết quả ngay trong cuộc sống của mình là chư Tăng thương mình. Tại sao thương mình? Là tại vì mình phục vụ cho Tăng. Mình quét dọn, mình bưng cơm, mình giặt giũ cho chư Tăng. Chính mình làm cái chuyện này đó mà tạo nên công đức. Tại sao tôi làm với tính cách siêng năng như vậy đó? Suốt 3 tháng mùa an cư, thì lúc bây giờ đó Hòa Thượng Thiện Hoa làm trưởng ban Hoàng Pháp, cho nên Hòa Thượng xuống với nhà vệ sinh, Hòa Thượng thấy tôi lùm cụm làm ở dưới đó. Hòa Thượng nói thôi, người khác làm, chú lên làm thị giả cho tôi. Thì trong lúc đó là tại vì cái ông thị giả của Hòa Thượng nó hoàn tục mất rồi, phải không? Cho nên bây giờ Hòa Thượng xuống dưới nhà vệ sinh mà bắt một cái ông dọn dẹp phân nhơ dưới đó lên làm thị giả cho mình. Đây là trên bước đường tu mà tôi đã trải nghiệm, tôi thấy. Mà tại vì mình quyết tâm tu, cho nên lúc bây giờ đó mình được thân cận với cái bậc thiện tri thức này. Tại nên từng câu, từng lời của Ngài dạy đó, tôi đều suy nghĩ và đều áp dụng trong cuộc sống tu của mình hết. Tại nên khoảng thời gian sau tôi trưởng thành. Tại nên khi mà trưởng thành rồi đó, thì lúc bây giờ Đức Hòa Thượng mới dạy tôi thêm cái nữa. Bây giờ nữa, thầy còn trẻ, thầy sang Nhật đi, thầy nghiên cứu xem thử coi Phật giáo họ tổ chức như thế nào, họ quản lý tín đồ như thế nào đấy, mà làm cho Phật giáo hưng thạnh đấy. Nên học cái của người ta để về ứng dụng cho mình. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên lựa người mà cho xuất gia, rồi lúc bây giờ đó lựa người mà đào tạo. Đó là lựa người đào tạo chứ. Ta nói Hòa Thượng Thiện Hoa đó, chỉ chọn tôi để cho đi tu thôi, đi qua bên Nhật học thôi. Nhưng mà khi sang Nhật á, thì lúc bây giờ trong lòng tôi cứ nghĩ dù như thế nào đi nữa đó, tôi cũng phải trở về Việt Nam thôi. Tôi cũng phải trở về Việt Nam thôi. Tại đây là cái mong muốn của thầy tổ mình. Đấy. Cho nên dứt khoát đó, trước khi giải phóng tôi đi về, những người bạn đều can ngăn tôi hết đấy, bảo rằng người ta trong nước còn muốn đi ra, bây giờ thầy ở nước ngoài rồi, thầy rút đầu về. Các thầy nghĩ sao? Đây là điểm quan trọng nhất. Tu có khác hơn mọi người. Cái chỗ nào khó, cái chỗ nào khổ đó, thì chỗ đó mình thích tới, thích dấn thân, thích làm. Thì chính cái hành động đó, cái việc làm đó đó, mới được chư Phật hộ niệm, mới được hộ pháp Long Thiên đó, giữ gìn. Cho nên cái việc khó chúng ta vượt qua một cách dễ dàng hơn. Cho nên suốt 26 năm làm trưởng ban Hoằng Pháp, mặc dù thời gian này coi như là thời gian khó nhất, nhưng mà tôi cũng dấn thân với tất cả tâm lòng của mình cho đạo, sống cho đạo và chết cho đạo. Cũng may mắn lúc đó thì bên cạnh tôi có Hoàng Thượng Nhất Toàn, là người bạn thân, phải nói là ở đâu cũng dám đi hết, chịu cực, chịu khổ. Đây là trên bước đường tôi. Cho nên làm sao mà chúng ta tìm được những con người dám dấn thân, những con người chịu cực, chịu khổ, hy sinh cho đạo đó, có một người vẫn quý một người. Còn hơn đông nhưng mà lại là không làm được gì hết thì cái trường hợp này nó cũng không nên. Cho nên trên bước đường tu đó, các hòa thượng, các thượng tọa làm trụ trì ở các cái cơ sở của Phật giáo, chúng ta nên cân nhắc lựa những người có trí xuất gia thực, cầu giải thoát thực, muốn hóa độ chúng sanh thực, thì bây giờ chúng ta mới trao cho họ cái sứ mệnh này. Cho họ xuất gia tức là trao cho họ cái sứ mệnh chứ, để làm cái việc lớn này. Chứ còn bây giờ cái người mà bệ rạc, tâm hồn dơ bẩn, mà quý vị đem giao cho họ, bắt họ mặc áo thầy tu, mà trong lòng họ nó không muốn, đầy ắp những cái phiền não nhiễm ô trần lao nghiệp chướng này nữa, thì chắc chắn có hại hơn là có lợi. Cho nên trong cái mùa an cư sắp đến, mà tôi có cái duyên được gặp lại quý vị đây, tôi chia sẻ một số những cái kinh nghiệm mà tôi đã trải qua, mong quý vị tiếp tục suy nghĩ và làm sao trở về bổn độ của mình, cơ sở của mình, dù ít hay nhiều nhưng mà phải là các bậc xuất gia tu hành chân chánh. Làm được như vậy đó thì lúc bây giờ đó, Phật tử mới phát tâm được, hộ pháp Long Thiên mới che chở chúng ta, và chư Phật hoan hỷ. Cầu Phật Tổ luôn gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng Ni được an lành trong mùa an cư sắp tới. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.